Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 877 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 877 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4214. Ngay tại thời điểm bàn chúng chú mục, vô số người reo hò, Dung Khai sừng sững trên đài cao, cười mỉm nhìn sang Ngọc La Sát. Ngọc sư muội, trận này ta nhận thua có được không? Ngọc La Sát hai mắt ngưng tụ. Ngươi là đang nhục nhã ta hay sao? Trên mặt tràn đầy vẻ tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Nàng đợi hơn 10 năm, mãi mới chờ cho tới lúc Dương Khai hiện thân, chính là muốn đường đường chính chính đánh một trận công bằng. Sao có khả năng tiếp nhận kết quả như vậy? Quả nhiên là không được a. Dương Khai ung dung thở dài. Ta vốn tính trực tiếp nhận thua, về sau nghĩ lại, Ngọc sư muội là người kiên nhẫn như vậy, nếu như ta lập tức nhận thua, chắc ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau khẳng định sẽ còn tiếp tục cùng dây dưa. Đã như vậy, còn không bằng đánh với ngươi một trận, sau đó tìm một cơ hội cho ngươi thắng một chiêu nửa thức, từ đây thoát khỏi phiền phức này. Tìm cơ hội cho ta thắng một chiêu nửa thức. Ngọc La Sát cắn răng, giống như thật nhận lấy đả kích nhục nhã cực lớn. Không sai. Dương Khai bình chân như vậy nói. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Ngọc La Sát lạnh lùng hỏi. Dưới khai thiên cảnh, hẳn không có ai là đối thủ của ta. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Dù là Ngọc La Sát tâm tính nhạt nhẽo, tâm cảnh giếng cổ không có gợn sóng, cũng bị câu nói này làm cho phát giận. Dương Khai, người ăn nói như vậy, không sợ lát nữa mất mặt hay sao? Hơn 10 năm trước, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà hôm nay không giống như ngày xưa. Ngươi còn muốn thắng ta sẽ không quá dễ dàng đâu. Dương Khai gật đầu. Ta biết, Ngọc sư muội những năm này có 10 phần trưởng thành, nhưng sư huynh ta cũng không có sống uổng công. Nhưng mà ta xưa nay thương hương tiếc ngọc vô cùng, khuôn mặt ngươi thật xinh đẹp, sợ lát nữa bị đánh cho quá khó coi. Hay là như này, ngươi chủ động nhận thua đi. Mặc dù xung quanh có trận pháp, nhưng cũng có thể truyền đến trong tai tất cả võ giả trên khán đài, để cho mọi người nghe rõ. Khán đài ồn ào, đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Dương Khai. Chớp mắt sau, tiếng ồn ào bộc phát, còn hơn khi nãy. Vô số người mỉa mai Dương Khai nói khoác mà không biết ngượng, càng có người kêu gào để Ngọc La Sát cho Dương Khai biết lễ độ. Tràng diện nhất thời cực kỳ nóng nảy, ác mất cả tiếng giảng quy tắc. Dương Khai quay đầu nhìn vào khán đài rồi gầm. Một đám rác rưởi, tất cả im miệng cho ta, đợi lát nữa cho các ngươi đều thua cả chì lẫn chài. Ngọc La Sát nghiêng đầu nhìn Dương Khai, thản nhiên nói. Nếu so miệng lưỡi lợi hại, ngươi xác thực thắng ta một bậc. Cái này không cần so, ta cũng thua. Dương Khai cười ha ha. Xem ra vẫn là phải đánh một trận rồi. Lúc đầu không muốn khiến chuyện phát triển quá mức. Có điều sư muội đã một lòng truy cầu võ đạo chi đỉnh. Đối với một đối thủ như vậy, ta đây chỉ có thể lạc thủ tồi hoa, toàn lực ứng phó, mới thể hiện ra tôn trọng đối với ngươi. Nói tới đây, Dương Khai thần sắc đột nhiên biến đổi. Khi thế vốn không có gì lạ, như thể hồng thủy biển động bạo phát, trước sau chuyển biến to lớn, để cho Ngọc La Sát không khỏi phát run. Không tự chủ được thôi động lực lượng, bên ngoài cơ thể tràn ngập ra sương mù màu đỏ thẫm. Cùng lúc này tiếng giảng giải quy tắc cũng hoàn tất, đến câu cuối. Sinh tử chớ luận, giao đấu bắt đầu. Oanh một tiếng, Đài cao dưới chân của Dương Khai ầm ầm sụp đổ, hóa thành từng khối đá vụn bay tứ phương. Cả người càng hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng tới Ngọc La Sát. Trong nháy mắt, tới cách nàng ba trượng. Ngọc La Sát sắc mặt đại biến, cả người phát lạnh. Trong mắt nàng, xông tới mình dường như không phải một đế tôn cảnh nửa bước khai thiên còn chưa tới, mà là một đầu mãnh thú xuyên qua thời gian, từ viễn cổ hồng hoang lao tới. Khí tức cuồng bạo bao phủ nàng, để cho nàng không thể thở. Cả người càng giống như bị một tòa núi lớn đè ép, ngay cả lực lượng động một ngón tay đều không có. Mãnh thú kia nhô ra một trảo xé rách không gian, để cho càng khôn điên đảo. Ngọc La Sát khiếp sợ. Nàng thành danh trong Tu La Tràng, từ sau khi tấn thăng đế tôn đã luôn lăn lộn trong Tu La Tràng. Mấy chục năm qua, to to nhỏ nhỏ chiến đấu đánh không dưới 1000 trận. Gặp phải đối thủ có mạnh có yếu. Một lần chiến đấu gian khổ nhất chính là trận nàng đăng đỉnh đệ nhất địa bản. Muốn đăng đỉnh đệ nhất địa bản, phải đánh hạ người đệ nhất địa bản. Đối thủ kia thực lực không kém nàng bao nhiêu, đều là nửa bước khai thiên, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng. Càng ngưng luyện 6 loại lục phẩm lực lượng, còn là một đệ tử hạch tâm của một động thiên khác. Trận chiến kia, hai người đánh trọn nửa ngày mới phân ra thắng bại. Nhưng cho dù là người kia, đối mặt với nàng khiêu chiến cũng cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là gặp chiêu phái chiêu, từ từ thăm dò nhau, xong mới toàn lực đánh. Nào có cái kiểu vừa lên đã cuồng bạo dã man xông tới như này. Càng làm cho Ngọc La Sát kinh dị, chính là Dương Khai mang tới cho nàng cảm giác áp bách. Vô số người xem thường Dương Khai, cảm thấy Dương Khai khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Nhưng nàng xưa nay đều không có ý nghĩ này. Người hơn 10 năm trước có thể chiến thắng mình, sao có thể là một kẻ yếu? Chính như đối phương nói, hơn 10 năm này mình có trưởng thành to lớn, đối phương cũng không có khả năng sống uổng công. Cho nên, Ngọc La Sát cho tới bây giờ đều chưa từng khinh thường Dương Khai, mà là xem hắn như một đối thủ có thể một trận chiến toàn lực. Nhưng khi Dương Khai chân chính động thủ, Ngọc La Sát vẫn cảm thấy mình vẫn xem thường đối phương rồi. So với khí thế kinh thiên động địa của hắn, mình tự như hạo nguyệt trước mặt đom đóm, không có ý nghĩa. Trong chớp nhoáng này, trong lòng Ngọc La Sát đúng là sinh ra suy nghĩ, người này không thể nào địch nổi. Nhưng nàng dù sao cũng là đệ nhất hạch tâm Tu La Thiên, lại thân kinh bách chiến, nên rất nhanh ổn định tâm cảnh. Một thân huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, thể nội lực lượng bộc phát. Mũi chân điểm nhẹ trên đài cao, tố thủ vung ra, đủ mọi màu sắc cánh hoa bay múa lao về phía Dương Khai. Mỗi một cánh hoa đều là do lực lượng tinh thuần của nàng huyển hóa ra, biến ảo khó lường. Nàng cô động lục phẩm chi lực, lực lượng thi triển ra cũng là lục phẩm. Cánh hoa màu vàng như lợi kiếm vô kiên bất tội, đại biểu là kim hành. Màu cánh hoa đỏ như từng đóa liệt diễm cháy hừng hực, đại biểu là hỏa hành. Màu vàng thổ hành, màu xanh mộc hành, màu trắng thủy hành, còn có màu đen âm hành. Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bay múa tạo thành một đại trận giảo sát vạn vật, trong nháy mắt bao phủ Dương Khai. Ngọc La Sát lại là không có nửa điểm vui ý vì đắc thủ, ngược lại thầm giật mình, như thể có nguy cơ lớn lao giáng lâm. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một ưng trảo từ trong hoa vũ xuyên ra, vô số cánh hoa vỡ nát, bị một tầng màn ánh sáng màu vàng đất ngăn, cánh hoa cắt chém ra lóa mắt ánh lửa, nhưng mà không thể gây ra thương tích gì. Sao lại như vậy? Ngọc La Sát gần như muốn kêu lên sợ hãi. Chiêu vạn hoa đại trận này của nàng có thể nói là đòn sát thủ, bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì tiêu hao lực lượng quá lớn. Từ 3 năm trước, nàng đăng đỉnh đệ nhất địa bản. Rất ít người có thể bức nàng vận dụng ra chiêu này. Có thể khiến cho nàng dùng ra một chiêu này, tất cả đều là nửa bước khai thiên, còn phải là người nổi bật, đều đã ngưng luyện ra lực lượng ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm, là đệ tử tinh anh của các đại động thiên phúc địa. Đối mặt tư thái đánh tới như hung thú cuồng bạo, nàng lập tức phóng ra đòn sát thủ. Vốn cho rằng có thể ngăn Dương Khai một lúc, thậm chí vây khốn hắn. Ai ngờ kết quả lại như vậy. Không đợi Ngọc La Sát rõ ràng, Dương Khai đã từ Vạn Hoa Đại Trận thoát ra. Oà một tiếng, vô số cánh hoa sụp đổ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, như mưa sao băng kích xạ xung quanh. Ngọc La Sát kinh dị nhìn, thấy Dương Khai thần sắc giếng cổ không có gợn sóng, đôi mắt kia cũng càng lạnh khốc như băng. Khẽ kêu một tiếng, cả người Ngọc La Sát chấn động, vô biên huyết vụ từ thể nội tuôn ra, hóa thành một mảnh huyết hồng hải, bao phủ cả bản thân cùng Dương Khai. Trên khán đài lặng ngắt như tờ, vô số người kinh ngạc nhìn chăm chăm huyết hải, nhất thời đều không kịp phản ứng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến ba hơi sau, mới có một người lẩm bẩm nói. Dương Khai phá Vạn Hoa Đại Trận. Không ai tiếp lời. Vạn Hoa Đại Trận quả thật bị phá. Dương Khai căn bản không bị khốn nhiễu, đã lao ra khỏi đại trận. Mấu chốt, hắn làm sao mà phá, ai cũng không thấy rõ. Đám người còn chưa nghĩ rõ ràng, trong huyết hải chấn động kia, điên cuồng nhúc nhích. Xoạt một tiếng, huyết hải vỡ nát, hai nhân ảnh từ trong trời cao rơi xuống, lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy, Ngọc La Sát bị một tay của Dương Khai giữ khuôn mặt, hung tợn quăng xuống đất. Ngọc La Sát không cam lòng ngồi chờ chết, hai thiên thiên ngọc chưởng, hai chân, thậm chí là tất cả các bộ phận trên người đều hoàn toàn hóa thành vũ khí, điên cuồng công kích Dương Khai. Trái lại, Dương Khai lại như ngoan thạch tuyên cổ, bất hóa, lù lù bất động, mặc cho Ngọc La Sát công kích ra sao đều không thèm quan tâm. Oanh một tiếng, toàn bộ Tu La Tràng đều phát rung, vô số võ giả trên khán đài đều cảm thấy đại địa chấn động. Một đoàn khói bụi nổ lên ngay nơi hai người rơi xuống. Từng cây cổ thụ che trời ngã xuống, ngã thành một đường kéo dài vài dặm. Tràng diện hỗn loạn, lại không nhìn thấy Dương Khai cùng Ngọc La Sát. Tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Trên bầu trời có một màn ánh sáng lớn, dưới tác dụng của pháp trận Tu La Tràng, chiếu ra hình ảnh hai người đang chiến đấu. Lọt vào trong tầm mắt, từng đợt thanh âm hít vào khí lạnh vang. Bởi trong màn sáng, Dương Khai quỳ một chân trên đất, một tay đội lên trên mặt đất, mái tóc cùng áo bào rầm rầm rung động. Mà Ngọc La Sát thì bị hắn chế trụ cả người, nằm dưới đất. Phía sau hai người, một khu vực chân không thật dài. Chương 4215. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ngốc, ngước đầu nhìn lên hình chiếu, không tự chủ được, sinh ra cảm giác đặt mình vào trong mộng cảnh hoang đường. Ngọc La Sát bị đánh cho phát nổ. Đệ nhất địa bản, chỉ thiếu chút là có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên. 3 năm trước đây có thể xưng vô địch dưới khai thiên cảnh, vừa đối mặt đã bị người ta đánh phát nổ. Đánh nổ nàng là một tên không có danh tiếng gì. Sao có thể chứ? Trên đời sao lại có chuyện vô căn cứ như vậy? Vô số người liều mạng xoa ánh mắt, bóp bắp đùi, hy vọng đây hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng trên thực tế, cảnh tượng trong mắt lại rõ ràng, lại quá chân thực. Ngọc La Sát thật sự bị Dương Khai đánh nổ. Trong tấn công cuồng bạo của đối phương, dường như không có chút sức hoàn thủ. Mà từ khi chiến đấu bắt đầu cho tới nay, chỉ mới 10 hơi mà thôi. Trong một gian phòng nào đó, ba vị công tử từng nói qua mấy lời với Dương Khai, trừng lớn mắt, miệng há to có thể nhét xuống 5 đấm. Một hồi lâu sau, công tử áo đen mới kinh hô một tiếng, quay đầu gầm thét. Người bóp ta làm gì? Công tử áo trắng hồn phi phách lạc. Ta xem có phải đang nằm mơ hay không? Công tử áo xanh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tên này, vậy mà mạnh như vậy sao? Hồi tưởng vừa rồi, ba người mình đủ loại ngôn từ thuyết phục trước mặt Dương Khai, để hắn cố gắng kiên trì một hồi, nhất thời đều không rét mà run. Một gian khác, trong phòng chung, Bùi Bộ Vạn đặt mông ngã trên ghế, cả người như bị rút sạch khí lực, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt không gì sánh được. Xong rồi, lần này xong rồi, 10 triệu khai thiên đan của ta. nói cho tới cuối rồi đưa tay che ngực, một bộ đau lòng đến không thể thở nổi. Nguyệt Hà hừ lạnh, đáng đời. Đối với tên dám cược Dương Khai thua trận, Nguyệt Hà một chút hảo cảm đều không có. Trong Tu La Tràng, Dương Khai chậm rãi đứng dậy, đưa tay vuốt tóc ra sau, cúi đầu nghiêm túc nhìn Ngọc La Sát đã hôn mê trên đất, hài lòng cười một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này không bị đánh, ta quả nhiên là người thương hương tiếc ngọc. Lời này qua trận pháp truyền đến Tu La Tràng, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Ngữ khí của hắn mặc dù rất ôn hòa, nhưng làm cho vô số người sinh ra cảm giác lạnh cả người. Trước trận chiến, toàn bộ tinh thị đều cho rằng Ngọc La Sát là người mạnh nhất dưới khai thiên cảnh. Khai thiên không ra, không người nào là đối thủ của nàng ta. Nhưng Dương Khai trong 10 hơi lại đánh bất tỉnh tân tinh tương lai của Tu La Thiên. Nếu như nói Ngọc La Sát là người mạnh nhất dưới khai thiên cảnh, vậy Dương Khai là gì? Huống chi thế công cuồng bạo hung mãnh như vậy, vừa ra tay đã như muốn ăn tươi nuốt sống Ngọc La Sát, còn nói cái gì mà thương hương tiếc ngọc. Nói lời này ra, da mặt phải dày biết bao nhiêu. Đánh lén, người vậy mà đánh lén, thật là không biết xấu hổ. Trong Tu La Tràng bỗng tuôn ra tiếng gầm lên giận dữ. Một khắc sau, Ứng Giả như mây, rất nhiều người kêu gào Dương Khai hèn hạ vô sĩ, ác độc đánh lén. Nếu không, Ngọc La Sát không thể không chịu nổi một kích. Dương Khai lạnh nhạt quét tới rồi la mắng. Một đám rác rưởi, có chơi thì có chịu, lần này thua sạch rồi sao? Hắn cười tới phát rồ, khiến quần hùng trên khán đài xúc động, hận không thể nào lao xuống chém hắn thành muôn mảnh. Xác thực như Dương Khai nói, cuộc chiến đấu này để vô số người thua mất gia sản. Dù sao trước khi khai chiến, không ai xem trọng Dương Khai, cược Ngọc La Sát thắng gần như là chín thành. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng như công tử áo đen nói, cược nhiều, thu về sẽ nhiều. Nhưng chỉ vẻn vẹn 10 hơi, Dương Khai dùng thực lực cuồng bạo đánh tan mộng đẹp của bọn hắn vào vực sâu. Cũng khó trách có người kêu gào Dương Khai hèn hạ đánh lén các kiểu. Mà Dương Khai cũng đâu có đánh lén, hắn nghe được giao đấu bắt đầu mới động thủ, chỗ nào là đánh lén chứ. Chỉ có người thua không cam tâm mới đưa bô chụp lên đầu hắn mà thôi. Cho tới giờ khắc này, thanh âm vừa rồi giảng giải quy tắc mới vang lên. Trận chiến này Dương Khai thắng. Chớp mắt sau, có một người nam tử chui vào giữa sân đến trước mặt Ngọc La Sát, đưa tay thăm dò hơi thở của nàng, xác định nàng chỉ là ngất đi, cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm. Ôm lấy Ngọc La Sát, nam tử này ngẩng đầu, hung tợn trừng Dương Khai rồi cấp tốc rời đi. Dương Khai sờ tay lên mũi, biết lần này mình là đầu sóng ngọn gió, mang Ngọc La Sát đi hẳn là đệ tử của Tu La Thiên. Ngọc La Sát xem như biển chữ vàng của Tu La Tràng, bây giờ mình đập nát chiêu bài này, không khiến người ta ghi hận mới là lạ. Hắn cũng không muốn ra danh tiếng, chỉ là Ngọc La Sát này đầu óc chết, không để cho nàng biết cái gì gọi là tuyệt vọng, thì ngày sau sợ rằng nàng sẽ dây dưa không có tha. Trên khán đài còn có vô số võ giả đang chửi rủa không ngớt. Dương Khai cũng không quan tâm, thản nhiên thuận lối đi ra ngoài. Nơi lối ra, lão giả lúc trước dẫn hắn đi như gặp quỷ nhìn hắn, thái độ so với kiểu tùy ý ban đầu cũng khách khí hơn nhiều. Trở lại sương phòng nghỉ ngơi, Dương Khai liếc mắt, thấy Bùi Bộ Vạn hồn phi phách tán ngồi, thì bật cười. Bùi trưởng quầy, sao lại đến mức này? 1 triệu khai thiên đan mà thôi, coi như hao tài tiêu tai. Bùi Bộ Vạn cắn răng nói, cái gì mà 1 triệu? Là 10 triệu, là 10 triệu đó. Bùi trưởng quầy đúng là khí phách. Dương Khai chế nhạo một tiếng. Dương lão đệ, ta bị ngươi hại cho thê thảm rồi. Bùi Bộ Vạn ngũ quan vặn vẹo gần như muốn khóc. Ngươi đã có bản sự bậc này, vì sao trước đó không nói với lão ca? Nếu sớm biết ta cũng cược cho ngươi. Dương Khai kinh ngạc. Ta để cho Nguyệt Hà đi đặt, chẳng lẽ chưa từng nhắc nhở hay sao? Là Bùi trưởng quầy không tin ta thôi, sao lại trách ta? Bùi Bộ Vạn á khẩu không có trả lời được. Bây giờ ngẫm lại, Dương Khai đã có đại khí phách cược mình thắng như vậy, sao lại không có nắm chắc. Chỉ là hình tượng vô địch của Ngọc La Sát xâm nhập lòng người quá là sâu. Hắn thật sự không thể tin được thôi. Cơ hội phát tài tốt đẹp bày ra trước mặt, mình lại không tốt bắt lấy. Phải biết đây chính là một ăn mười. Bùi Bộ Vạn giơ tay hung hăng tát mình một cái, tim như bị người ta nắm chặt, không thể thở. Lúc này một người phụ trách Tu La Tràng đi đến, nhìn Dương Khai một chút, rồi nhìn Bùi Bộ Vạn vuốt vuốt râu. Tiểu Bùi cũng có ở đây sao? Bùi Bộ Vạn đè nén tâm tình cực kỳ bi ai, vội vàng đứng lên nói. Chu lão. Chu lão nói. Người thua sao? Người đã đi cùng vị Dương Hiền Chất này, tại sao lại thua? Bùi Bộ Vạn như bị sét đánh, rầu rĩ không nói gì. Cảm thấy vết thương giống như bị xát thêm muối. Chu lão không để ý đến hắn, mà quay qua Dương Khai ôm quyền. Dương Hiền Chất. Dương Khai mặc dù không biết hắn nhưng cũng thuận như Bùi Bộ Vạn ôm quyền. Chu lão. Chu lão cười nói. Trận chiến ngày hôm nay, Dương Hiền Chất thật sự khiến cho lão phu mở mang tầm mắt. Dương Khai khách khí. Chu lão quá khen, là may mắn mà thôi. Chu lão thâm ý nhìn sang hắn. Có thể trong 10 hơi giải quyết Ngọc La Sát không phải là may mắn. Đệ tử Tu La Thiên ta cũng không phải dễ dàng đánh bại như vậy. Nếu tùy tiện người nào đều có thể đánh bại đệ tử Tu La Thiên, vậy Tu La Thiên ta sớm đã không phải là một trong 36 động thiên. Dương Khai nói, Chu lão không biết có chuyện gì không? Chu lão đưa tới một không gian giới chỉ. Trước khi khai chiến, người cược chính mình 100 triệu khai thiên đan, đúng chứ? Đây là tiền đặt cược cùng lợi nhuận của người. Dương Khai lập tức tinh thần phân chấn, tiếp nhận lấy chiếc nhẫn, thần niệm quét qua, bỗng kinh ngạc. Con số này có vẻ hơi nhiều rồi. Tính cả tiền vốn 100 triệu, Tu La Tràng hẳn là nên giao cho hắn 1,1 tỷ khai thiên đan mới đúng. Nhưng khiến Dương Khai rất ngạc nhiên là trong chiếc nhẫn kia dường như không chỉ 1,1 tỷ khai thiên đan. 1 tỷ 2. Chu lão nói, Dương Khai không hiểu. Vậy thêm ra 100 triệu là vì sao? Chu lão mỉm cười. Thực lực Hiền Chất không thể coi thường. Đợi một thời gian, chắc chắn danh diệu càng khôn. Lão phu cũng không vòng vo với ngươi. Thêm 100 triệu kia là Tu La Tràng ta bồi thường. Bồi thường cái gì? Mong Hiền Chất ngày sau chớ có đặt chân tại bất luận một chỗ Tu La Tràng nào. Chu lão thẳng thắn, Dương Khai nháy mắt, nhưng rất nhanh hiểu rõ dụng ý của Chu lão. Hôm nay hắn thể hiện ra chiến lực khủng khiếp, đủ để nghiền ép bất cứ ai dưới khai thiên. Ngày sau nếu đặt chân tại Tu La Tràng, khẳng định không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, tất cả mọi người chỉ cần cược hắn thắng, vậy Tu La Tràng còn kiếm tiền ra sao? Tu La Tràng là một trong các căn cơ trọng yếu nhất của Tu La Thiên. Là nơi Tu La Thiên thu nhập đại lượng khai thiên đan. Nếu Tu La Tràng lỗ vốn, Tu La Thiên sống cũng không có dễ chịu. Chu lão đương nhiên phải vì ngày sau mà cân nhắc. Vừa ra tay, liền lấy ra một ức bồi thường. Có thể thấy Tu La Tràng tài đại khí thô, quyết đoán 10 phần. Bùi Bộ Vạn cũng trợn tròn mắt. Trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu Tu La Tràng bởi vì một võ giả nào mà mở ra điều kiện phong phú như này. Dù sao cũng là động thiên, phóng nhãn toàn bộ ngoài càn khôn, trừ các động thiên khác, bình thường sao phải cần cho người khác mặt mũi. Chương 4216. Dương Khai cười, nhìn sang Chu lão. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Chu lão khí định thần nhàn. Hiền Chất, không tất yếu phải cự tuyệt. Liều mạng tranh đấu trong Tu La Tràng, cố nhiên có thể để cho người ta trưởng thành cực nhanh. Nhưng nếu là đơn phương nghiền ép, vậy không có tác dụng gì. Ngọc La Sát không sống nổi 10 hơi dưới tay ngươi. Toàn bộ hoàng vũ mênh mông này, dưới khai thiên có tư cách tranh đấu cùng ngươi, lác đác không có mấy. Cho nên, dù ngươi tiếp tục đến Tu La Tràng, cũng không tìm thấy đối thủ thích hợp. Như vậy Hiền Chất cần gì phải đến Tu La Tràng để lãng phí thời gian. Còn nữa, dù ngươi tiếp tục tới Tu La Tràng ta cũng có thể điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Không cầu kiếm tiền, chỉ cầu không bồi thường quá nhiều vẫn có thể làm được. Cho nên ta cảm thấy hiền chất không tất yếu phải cự tuyệt. Ngươi nói xem. Dương Khang nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Chu lão nói có lý. Vậy chúng ta quân tử nhất ngôn. Dương Khai cười hăng hắc. Về sau không vào Tu La Tràng cũng không phải là không thể, nhưng còn muốn thỉnh Chu lão ước thức Ngọc sư muội. Ta sợ rằng nàng ta sau trận chiến ngày hôm nay trong lòng còn không quá chịu phục. Chu lão nói, điểm này hiền chất cứ việc yên tâm. Tiểu Ngọc Nhi có đôi khi mặc dù toàn cơ bắp, nhưng không có nghĩa nàng ta thật sự là một đồ đần. Chuyện biết rõ đánh không lại còn muốn tự rước lấy nhục, nàng ta hẳn sẽ không có làm. Lão phu cũng sẽ ước thúc nàng ta. Còn chuyện bồi thường này, hiền chất cảm thấy quá ít hay sao? Chu lão nhíu mày hỏi. Dương Khai xoa ngón tay như tên trộm. Ai lại ngại tiền nhiều? Chu lão trầm ngâm rồi quyết đoán. Lão phu làm chủ, cho ngươi thêm 50 triệu, hiền chất ý ra sao? Dương Khai nghiêm mặt nói. 50 triệu nói ra cũng không tốt nghe, không bằng lấy số nguyên. Chu lão bản nghiêm mặt nói. Hiền chất, làm người không nên quá tham lam. Đây là quyền hạn cực hạn của lão phu rồi. Nhiều hơn nữa, lão phu cần phải tự móc hầu bao. Người đáp ứng chẳng những có thể thu hoạch được số lượng lớn khai thiên đan, còn có thể hình thành hữu nghị với Tu La Thiên. Đây chính là mua bán rất có lợi. Nói rồi ánh mắt lóe lên một cái, nghiêm túc nhìn chăm chăm Dương Khai. Nhắc tới cũng là đúng dịp. Vài ngày trước, lão phu nghe nói qua một cái tên. Trùng tên trùng họ với hiền chất. Dương Khai cười khẽ. 3.000 thế giới này, vũ trụ mênh mông, sinh linh đâu chỉ ước ước vạn. Người trùng tên trùng họ với ta hẳn là không ít. Chu lão gật đầu. Đúng, trùng tên trùng họ thì không hiếm. Nhưng người kia tu vi cũng kém hiền chất không nhiều. Hiền chất người nói, có kỳ hay không? Dương Khai khẽ động, tinh quang trong mắt lóe lên. Chu lão còn nghe được gì? Chu lão chậm rãi nói. Ta còn nghe nói tên kia bị cuốn vào thái khư. Ở trong thái khư đại phát tài một phen, càng ngưng luyện lực lượng thượng phẩm, chỉ hướng cao xa, ý đồ thành tựu thượng phẩm khai thiên. Hiền chất nói, người này có phải gan to bằng trời hay không? Dương Khai trầm giọng nói, vợ giả chúng ta truy cầu lực lượng cực hạn, chính là bản năng, sao lại là gan to bằng trời? Muốn trực tiếp thành tựu thượng phẩm, khó khó khó. Lão phù thấy, người kia hoàn toàn không có bối cảnh, lại không có chỗ dựa. Tương lai nhất định có một trận đại kiếp. Nếu như độ không qua đại kiếp, đó chính là kết cục thần tử đạo tiêu. Nếu có thể vượt qua thì sao? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Chu lão trên dưới dò xét Dương Khai rồi cười khẽ lên tiếng. Hắn nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, lão phu cắt đầu cho hắn làm cầu mà đá. Dương Khai không khỏi hừ lạnh. Chu lão không nên nói những lời như vậy, lời nói ra như nước đã đổ đi, chính là không thể nào thu trở về. Chu lão lắc đầu. Tạo hóa trêu người, lão phu nói hắn không qua, hắn sẽ không qua. Cưỡng ép sẽ chỉ hồn phi phách tán. Lão phu cũng ngóng trông hắn có thể sớm ngày thu hồi tâm ý, lùi một bước trời cao biển rộng. Nếu không, đợi cho đại kiếp giáng lâm, muốn quay đầu cũng đã trễ. Dương Khai sắc mặt tái xanh, Chu lão bỗng nhiên chuyển lời. Nói những lời này cũng không có ý gì. Hiền chất à, người suy tính ra sao? Dương Khai trực tiếp đưa tay. Lấy ra đi. Chu lão mỉm cười lấy ra một không gian giới chỉ đưa cho Dương Khai. Trong chiếc nhẫn kia đương nhiên là 50 triệu khai thiên đan. Rồi lại thâm ý sâu sắc nói. Hiền chất, lão phu có một câu muốn nói. Căng được, giãn được mới là đại trượng phu. Dương Khai trầm trầm sau đó nói. Đa tạ Chu lão đã chỉ giáo, tiểu tử khắc trong tâm khảm. Chu lão nghiêm túc dò xét Dung Khai một chút, dường như nhìn ra kiến nghị trong mắt hắn, không khỏi thở dài rồi lắc đầu rời đi. Một bên, Bùi Bộ Vàng không người đưa tiễn, đợi Chu lão rời đi mới nét mặt hâm mộ nhìn hai không gian giới chỉ trong tay của Dung Khai. Đây chính là 1.250.000.000 khai thiên đan, cả đời này của hắn cũng đừng hòng kiếm được. Rồi bỗng giật mình. Dương lão đệ, sắc mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy? Dương Khai thuận miệng nói bậy. Bị Ngọc La Sát đã thương. Bùi Bộ Vạn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái thầm nghĩ, nguyên lai trận chiến vừa rồi cũng không phải nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Dương Khai cố nhiên trong 10 hơi giải quyết Ngọc La Sát, nhưng đoán chừng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, chỉ là mặt ngoài không hiện ra thôi. Bùi trưởng quầy, sau này còn gặp lại nhau. Dung Khai ôm quyền dẫn Nguyệt Hà rời đi, trên mặt khói mù không giảm. Chuyện mình trưởng thành trong thái hư, cô động thượng phẩm lực lượng, ý đồ thành tựu thượng phẩm khai thiên. Dung Khai biết không gạt được, dù sao thái hư nhiều người như vậy đều tận mắt nhìn, tin tức sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền. Tính toán thời gian, từ thái hư cảnh đi ra cũng 2 năm rồi. Tu La Thiên có thể tìm được tin tức thái khư cảnh, biết chuyện của mình cũng không có gì kỳ. Hoàng Vũ mênh mông muốn tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể. Nhưng trận chiến Tu La Tràng hôm nay đã để Chu lão nhìn ra chút mánh khóe, nhận định mình chính là Dung Khai mà hắn biết. Dù sao Ngọc La Sát cô động lục phẩm lực lượng, dưới khai thiên cảnh bình thường có thể xưng vô địch. Muốn trong 10 hơi giải quyết nàng, không có nội tình thâm hậu hơn nàng là không được. Tu La Thiên đã biết những thứ này, đồng thiên phúc địa khác có lẽ cũng không kém. Trước kia, Dung Khai từ bà chủ biết con đường mình thành tựu khai thiên thượng phẩm không có dễ, rất có thể sẽ gặp phải những đồng thiên phúc địa chèn ép. Nhưng trước kia, hắn cũng không bại lộ trước mặt thế nhân, chiếm cứ hư không địa, yên lặng phát triển lớn mạnh, coi như an ổn. Sau trận chiến ngày hôm nay, xem như triệt để bại lộ rồi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, coi như không có trận chiến ngày hôm nay. Trừ phi Dung Khai vĩnh viễn co đầu rút cổ tại hư không địa, không có lộ diện. Nếu không, sớm muộn cũng bị người khác điều tra ra, hành tung không thể nào ẩn tàng. Thời gian ngắn có thể không cần lo bị chèn ép. Dù sao, hắn mới cô động ra 4 loại lực lượng. Khoảng cách khai thiên còn rất dài. Những động thiên phúc địa kia, mặc dù có ý chèn ép, cũng sẽ không động thủ gấp. Bọn hắn nổi tiếng bên ngoài, làm việc cũng cần phải cố kỵ đôi chút. Mà võ giả tấn thăng khai thiên thời gian dài dằn dặc, biến số quá lớn. Giống như thùng gỗ ván gỗ có thể chứa bao nhiêu nước, hoàn toàn quyết định bởi tấm ván gỗ ngắn nhất. Chỉ cần cam đoan, Dương Khai có một tấm ván gỗ thấp hơn thượng phẩm là có thể đạt thành kết quả mà bọn hắn mong muốn. Nghĩ tới đây, Dung Khai an tâm hơn. Hôm nay Chu lão nhìn như là đánh thức, kỳ thật cũng là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo đến từ các động thiên phúc địa. Không dám nói các đại động thiên phúc địa có cùng ý tưởng đen tối, nhưng trên loại chuyện này hẳn là sẽ không nhất trí. Vượt qua đường hành lang âm u thật dài, nghênh đón quang minh phía trước, Dung Khai song quyền nắm chặt, ngẩng đầu nhìn trời, nhếch miệng nhai răng cười. Đừng nói chỉ là cảnh cáo, dù thật sự là địch nhân của cả thế gian này, cũng đừng hòng dao động đạo tâm hắn thành tựu thượng phẩm khai thiên. Này tiểu tử, ngươi cười cái gì mà khoa trương như vậy? Gương mặt Bạch Thất bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hiếu kỳ không thôi. Dung Khai ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Lão Bạch cười hăng hắc, giơ không gian giới chỉ trong tay lắc lắc. Dung Khai nháy mắt mấy cái rồi vui sướng. Bà chủ cho người đến đặt sao? Lão Bạch đắc ý nói. Cơ hội đã phát tài, ai nguyện ý bỏ lỡ? Bà chủ đã sớm chuẩn bị xong. Những người không biết Dung Khai có lẽ không coi trọng hắn, nhưng đối với bà chủ hiểu rõ Dung Khai, sao lại không biết sự cường đại của hắn? Sau khi Dung Khai quyết định đáp ứng Ngọc La Sát khiêu chiến, nàng đã chuẩn bị kỹ càng để Bạch Thất đến đặt cược. Đáng tiếc, khai thiên đan trên tay bà chủ cũng không có nhiều, chỉ có 30 triệu. Bạch Thất vẫn là có chút bất mãn. Dung Khai yên lặng. Bà chủ hạ đặt 30 triệu, thắng được chính là 300 triệu. Tính cả 1.250.000.000 của mình. Lần này Tu La Tràng hẳn là thu thiệt lớn. Lần này tham gia đấu giá hội là phải có tiền. Bạch Thất cười nhẹ một trận. Đấu giá hội? Đấu giá hội nơi nào? Phòng đấu giá Phong Vân hay sao? Dương Khai nghe mà hào hứng. Trong Thiên Điểu Tinh Vực có một phòng đấu giá Phong Vân. Dương Khai biết đằng sau phòng đấu giá Phong Vân chính là Đông Gia Phong Vân Phúc Địa. Lúc trước Dương Khai cùng Lão Bạch cùng đòi nợ, phòng đấu giá Phong Vân ra sức khước từ. Hai người trong cơn tức giận chui vào báo giá lung tung, phá nát cả hội đấu giá. Lúc đó phụ trách phòng đấu giá Phong Vân là một người tên là Vân Chân Hóa, là một khai thiên tứ phẩm. Dương Khai cùng Bạch Thất ra giá lung tung. Trên cơ bản tất cả vật phẩm đấu giá đều chảy vào trong tay hai người, cuối cùng lại không tính tiền. Vân Chân Hóa tự nhiên không thể bỏ qua, cầm tù hai người trong phòng đấu giá Phong Vân. Kết quả, bà chủ nổi trận lôi đình, vọt tới phòng đấu giá Phong Vân ra tay đánh người, bởi vậy kết thù. Về sau, bọn người Vân Chân Hóa cùng Nguyệt Hà Thích Kim và Lăng Xuân Thu đã ám toán bà chủ. Kết quả trong Tỏa Dương Địa Kim Hồng Châu bị Dương Khai tế ra đạo diệt mông kim linh, diệt sát ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Bây giờ lại nghe Bạch Thất nhắc lên đấu giá hội, Dương Khai chợt nhớ tới phòng đấu giá Phong Vân. Bạch Thất cười nhạo một tiếng. Đệ nhất khách điếm ta cùng Phong Vân phòng đấu giá, cả đời không qua lại với nhau, sao lại đi tham gia đấu giá hội của bọn hắn chứ? Lần này muốn tham gia chính là phòng đấu giá Giả Đan Hà. Biết Dương Khai đối với Tinh Thị không có hiểu rõ, Bạch Thất liền giải thích. Phòng đấu giá Đan Hà sau lưng là Đông Gia Đan Hà Động Thiên, nội tình thực lực mạnh hơn phòng đấu giá Phong Vân không chỉ một bậc. Trong rất nhiều tinh thị đều có phần, cách mỗi 5 năm đều sẽ ngẫu nhiên tại một tinh thị nào đó tổ chức một lần đấu giá hội cỡ lớn. Lần này vừa vặn đến phiên Thiên Điểu Tinh Thị. Chương 4217. Phòng đấu giá Đan Hà ư? Buổi đấu giá này khi nào thì bắt đầu? Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Ngắn thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì 1 tháng. Yên tâm, bà chủ biết, người đối với chuyện này có hứng thú, chắc chắn mang người cùng đi. Những người muốn tìm được tài nguyên thượng phẩm sợ rằng không quá dễ dàng. Chính là loại đấu giá hội cấp bậc này, bình thường cũng sẽ không có tài nguyên thượng phẩm hiện thế trong trí nhớ của ta. Dường như qua nhiều năm rồi, chỉ có 2 lần có thượng phẩm tài nguyên xuất hiện trên đấu giá hội, mỗi một lần đều bị người ta đoạt tới điên. Dương Khai nói, ta đương nhiên là biết. Mặc dù không có tài nguyên thượng phẩm, có lục phẩm cũng không có tệ. Bây giờ trong hư không địa, chư vị đại đế đều đang bế quan khổ tu, đối với tài nguyên lục phẩm tiêu hao rất lớn. Không đề cập tới chư vị đại đế, chính là bây giờ Nguyệt Hà cũng cần tài nguyên lục phẩm tu hành. Đoạn đường tới đây hắn đi qua không ít tinh thị, nhưng chỉ mua được một phần tài nguyên lục phẩm. Nếu có thể trên buổi đấu giá này có thu hoạch, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bây giờ trên tay hắn lại có hơn 15 ức khai thiên đan, xem như lục phẩm tài nguyên cũng có thể mua được mấy chục phần. Loại cạnh tranh cấp bậc này khẳng định kịch liệt, không gì so sánh được, đến lúc đó phải bỏ ra không ít tiền. Quay trở về đệ nhất khách điếm, Dương Khai tìm bà chủ hỏi thăm chuyện đấu giá hội, biết được buổi đấu giá này phải nửa tháng sau mới cử hành, lập tức an tâm bế quan. Bây giờ tu vi hắn mặc dù lâm vào một hoàn cảnh tương đối lúng túng, không có tài nguyên thích hợp là không thể nào tiếp tục tiến lên, nhưng lĩnh hội các loại lực lượng trong cơ thể, phục dụng long huyết đan tinh tiến long tộc huyết mạch vẫn là không bị nguy nhiễu. Từng viên long huyết đan biến mất, luyện hóa vào cơ thể, mặc dù không phát hiện được bản thân có biến hóa gì rõ rệt, nhưng có thể khẳng định long mạch đang không ngừng tinh thuần, kim thánh long bản nguyên cũng đang thay đổi một cách vô tri vô giác. Bế quan tu hành, thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã qua 1 tháng. Nguyệt Hà gõ cửa cáo tri với Dương Khai, đấu giá hội sắp mở, lúc này hắn mới gián đoạn tu hành, sửa sang lại quần áo cất bước ra ngoài. Bà chủ trong hành lang chờ hắn, thấy hắn hiện thân khẽ gật đầu, nói một tiếng. Đi thôi. Chuyến này tổng cộng có 4 người, cầm đầu là bà chủ, sau là Nguyệt Hà, Dương Khai cùng Bạch Thất. Đi qua đường phố rộn ràng, rất nhanh liền đến một cửa hàng. Trên cửa chính là cửa hàng treo một tấm biển, bên trên viết phòng đấu giá Đan Hà. năm chữ lớn kim quang chói mắt chiếu sáng rạng rỡ. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy năm chữ kia giống như tích chứa một sức mạnh huyền diệu, không ngừng vằn vẹo biến hóa, diễn hóa vô tận ảo diệu trong mắt hắn. Thầm rung lên, biết tấm biển này hẳn là do một vị khai thiên cảnh cực mạnh viết, trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu chân lý võ đạo của cường giả này, cũng không cố ý đã thương người, là làm cho người ta cảm thấy cao thâm mặt trắc. Không hề nghi ngờ, đây là một thủ đoạn phòng đấu giá đan hà hiển lộ rõ ràng thực lực nội tình của bản thân. Phía dưới tấm biển, võ giả phòng đấu giá đan hà đi đi lại lại, đưa người tham dự đấu giá vào trong phòng đấu giá, nụ cười trên mặt dạt dào. Còn chưa tới cửa, vào phòng đấu giá, có người đến gần bà chủ chào hỏi. Dương Khai phát hiện người nói chuyện là một trung phẩm khai thiên, về phần là mấy phẩm hắn không thể nào suy đoán. Bà chủ cũng quen biết đối phương, mỉm cười nói mấy câu. Dương Khai quan sát xung quanh, âm thầm kinh hãi, vì chỉ trong chốc lát, hắn nhìn thấy rất nhiều trung phẩm khai thiên dẫn tùy tùng hoặc là vãn bối tiến vào trong phòng đấu giá, có khí tức không hiện, có tùy tùy ý ý, trong đó không thiếu cường giả, ngũ phẩm, lục phẩm. Phát hiện này khiến cho Dương Khai vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là lần này đấu giá hội lại tới nhiều cường giả như vậy. Đây còn mới là chỉ hắn thấy. Hắn không thấy có lẽ càng nhiều hơn. Vui, chính là đã có nhiều cường giả như vậy. Như vậy trận đấu giá hội này khẳng định có không ít đồ tốt. Nếu không, sao có thể để những cường giả này đi xa vàng dặm từ trong từng đại vực tới. Bà chủ nhân mạch rất rộng, trong chốc lát cùng mấy vị cường giả bắt chuyện qua. Dừng trước cửa vào một lúc, bà chủ mới dẫn mấy người bước vào trong phòng đấu giá an bài vị trí. Thiếu nữ dẫn đi, bước vào trong một gian sương phòng. Sương phòng này diện tích không tính là quá lớn, nhưng dung nạp 4 người là dư xài. Dưới cảm giác, sương phòng này có không ít cấm chế, đề phòng người ngoài nhìn trộm. Mà đại sảnh đối diện sương phòng còn có một tầng thủy tinh trong suốt ngăn cách ồn ào bên ngoài. Từ trong phòng nhìn ra đại sảnh, hết thảy đều có thể nhìn không sót thứ gì. Từ trong đại sảnh trông lại sương phòng thì cái gì cũng không thấy. Bà chủ thân là trưởng quầy đệ nhất khách điếm, tu vi bản thân là lục phẩm, đương nhiên có tư cách nhập loại sương phòng này. Dung Khai quay đầu chung quanh, phát hiện sương phòng này khoảng chừng có mấy chục gian. Nói một cách khác, tối thiểu nhất có hơn 10 vị trung phẩm khai thiên tới cuộc bán đấu giá này. Quy mô như này có thể nói rầm rộ chưa từng có, so với phòng đấu giá Phong Vân cao hơn không chỉ một bậc. Trong đại sảnh rất nhanh kín người hết chỗ, lại đợi một lúc, chợt nghe tiếng trống ba tiếng diễn tấu nhạc vang lên. Bên trong phòng đấu giá chợt ánh sáng ảm đạm, chỉ còn lại một viên kỳ thạch phát ra quang mang, phóng thành một vệt sáng tụ tập ngay chính giữa giải cao. Chỉ một thoáng, vô luận là đại sảnh hay các đại sương phòng, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Trong cột sáng có một lão giả sắc mặt cứng nhắc, thân hình gầy gò, chắp tay xung quanh rồi mở miệng nói. Cảm tạ chư vị tham dự đấu giá hội phòng đấu giá đan hà ta lần này. Có không ít lão bằng hữu không ngại cực khổ từ rất xa mà tới. Lão hữu có thể cam đoan, đấu giá hội lần này nhất định sẽ không khiến cho chư vị thất vọng. Không nói nhiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, tia sáng giữa sân sáng lên nhiều từ hậu trường. Có một tỳ nữ bưng ra một cái khay đi tới khẽ cười duyên. Tỳ nữ kia đứng bên người lão giả. Lão giả đưa tay để lộ một tầng vải trên khay rồi mở miệng nói. Vật phẩm đấu giá thứ nhất, một phần lục phẩm xích âm xa, 999 hạt. Có thể thi triển ra thần thông xích âm xa bạo. Thần thông này uy năng tuyệt cường, phạm vi bao phủ cực lớn, có thể trong vô ảnh vô hình đoạt mạng người. Giá khởi điểm 10 triệu khai thiên đan. Mỗi lần tăng giá không thể nào ít hơn 50 vạn. Mọi người mời ra giá. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, ngay cả các đại phòng đều truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục. Võ giả tấn thăng khai thiên cần tổng cộng có 7 loại tài nguyên, âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ, mà 7 loại tài nguyên này, âm dương hành đều tương đối thừa thớt, so với ngũ hành cũng càng thêm quý giá. Điểm này bản thân Dương Khai thấm sâu trong người, rất hiểu rõ, vô luận là hắn thu hoạch trong thái khư hay mua sắm trong các đại tinh thị. Âm dương hành đều ít hơn ngũ hành rất nhiều. Vòng đấu giá đàn hà không hổ là củ động thiên, vừa ra tay chính là một phần âm hành, mà phẩm giai lại là lục phẩm. Có thể hiểu, vòng đấu giá đàn hà muốn có khởi đầu tốt đẹp, điều động người tham dự tính tích cực nhiệt tình. Đấu giá hội bình thường đều sẽ làm như vậy, nhưng trực tiếp xuất ra lục phẩm âm hành vẫn là vượt ra khỏi dự kiến của phần lớn người. Lục phẩm tài nguyên khó tìm, chính là các cường giả trung phẩm khai thiên tham dự đấu giá hội. Bình thường cũng không có cơ hội có trong tay những tài nguyên như này. Nên lão giả chủ trì đấu giá hội vừa dứt lời, tiền đấu giá lập tức ào ào lên. Ngắn ngủi không đến 10 hơi, giá quy định 10 triệu lục phẩm xích âm xa được nhắc đến 15 triệu. Mà cái giá tiền này hiển nhiên không phải là điểm cuối. 10 triệu, 18 triệu, rất nhanh, đột phá 20 triệu. Cho đến sau 23 triệu, tiền đấu giá mới dần dần thưa thớt, chỉ còn lại hai nhà còn đang cầm chặt không tha. Giá như vậy đã vượt xa giá vốn có của lục phẩm tài nguyên. Cho dù đây là một phần âm hành, bình thường giá cũng tầm 20 triệu mà thôi. Phải biết, trước đó Dương Khai trong một chỗ tinh thị mua một phần lục phẩm tài nguyên chỉ bỏ ra 17-18 triệu. Cố nhiên, âm hành tài nguyên giá cả cao hơn, đầu giá hội cũng sẽ có lên ào ào. Nhưng 2-3 triệu xác thực đã vượt ra khỏi ranh giới mà rất nhiều người có thể tiếp nhận. Cũng không phải là tất cả mọi người như Dương Khai một đêm chợt giàu, trên tay nắm mười mấy ức khai thiên đan, có thể tùy ý phung phí. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, trên tay hạ phẩm khai thiên có mười mấy vạn khai thiên đan đã coi như là giàu có. Trung phẩm khai thiên đan mới có tư cách lấy 100 vạn mà tính, mà thượng phẩm khai thiên mới là lấy 1.000 vạn mà tính. Mà đây là tài lực cá nhân, nếu như dựa lưng vào một thế lực nào lại là chuyện khác. Thực lực càng mạnh có tài phú càng nhiều, có thể tiêu hao cũng càng lớn. Như Nguyệt Hà muốn liều lĩnh tu hành, mỗi ngày tiêu hao khai thiên đan tối thiểu nhất cũng là mấy vạn. Cho nên, đối với bất kỳ một khai thiên cảnh nào, muốn góp nhặt tài phú đều rất gian khổ. Tiền tài của mọi người không phải là gió thổi tới. 23 triệu quả thật không ít. Trừ phi là thực sự cầu một phần lục phẩm xích âm xa này, nếu không là sẽ không một mực cắn chặt không tha. Lục phẩm tài nguyên không như thất phẩm, mặc dù thưa thớt, thế nhưng mà không phải không có chỗ tìm kiếm. Đến nay có hai người tăng giá, không thể nghi ngờ đều rất khao khát xích âm xa vào trong tay. Có lẽ là chính bọn hắn cầu tu hành, lại có lẽ là vì vãn bối đệ tử mà chuẩn bị. Dương Khai quay đầu nhìn về bà chủ. Bà chủ không xuất thủ hay sao? Bà chủ là lục phẩm khai thiên, vừa vặn có thể luyện hóa lục phẩm xích âm xa. Những vật này tạm thời đối với ta vô dụng mà thôi. Dương Khai nghe thì sững sờ, ngay sau đó kịp hiểu. Bà chủ đại khái là tu hành đến bình cảnh, nàng tấn thăng lục phẩm cũng không biết đã bao nhiêu năm tháng. Thời gian dài như vậy tích lũy sớm đã đến lục phẩm đỉnh phong, tự nhiên không cần xích âm xa. Nàng tiến thêm một bước, chính là thất phẩm khai thiên. Chỉ là bà chủ từng phát hạ tâm ma đại thệ, muốn sang bằng mấy thế lực tổng đàn. Thệ này nếu không ứng nghiệm, nàng không thể tấn thăng. Thúy Vi Cung của Nguyệt Hà đã bị nàng đạp bằng, còn Kim Hồng Châu cùng Sâm La Đàn còn khỏe mạnh. Kim Hồng Châu, mặc dù mang theo một chữ châu, là một thế lực nhị đẳng. Sâm La Đàn càng không cần nói, cũng là thế lực nhị đẳng. Thích Kim cùng Lăng Xuân Thu đều là ngũ phẩm khai thiên. Trước đó, Dương Khai dẫn Nguyệt Hà đi tiên đánh Huyết Hồng Châu, đều phí hết sức chín trâu hai hổ. Mà Huyết Hồng Châu mới chỉ là thế lực tam đẳng mà thôi. Lấy thực lực hôm nay của bà chủ, muốn đơn thương độc mã đi sang bằng tổng đàn của thế lực nhị đẳng, khẳng định là không có hy vọng. Coi như thêm Nguyệt Hà cùng Bạch Thất cũng không có nổi. Phòng hộ đại trận của một thế lực nhị đẳng không phải là thế lực tam đẳng có thể đánh đồng. Trừ phi có thể tìm cơ hội gạt bỏ từng tên trung phẩm khai thiên của hai thế lực này. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mà giờ nếu bà chủ không cần lục phẩm xích âm xa, vậy Dương Khai không hề cố kỵ xuất thủ. Xích âm xa đã bị kéo lên giá 24 triệu. Đến trình độ này, hai vị tranh đoạt kia mỗi một lần tăng giá đều phải thận trọng gian nan mà cân nhắc. Dù sao một lần tăng giá chính là 50 vạn, số lượng không có ít. Trong lúc mấu chốt, Dương Khai vang vọng toàn trường. 25 triệu. Trên đài đấu giá, ánh mắt lão giả lập tức trông lại, phấn chấn nói. Vị bằng hữu giáp tam phòng ra giá 25 triệu. Còn có ai ra giá cao hơn không? Xoạt xoạt, trong đại sảnh cũng có thật nhiều ánh mắt trông sang xương phòng để nhất khách điếm, muốn nhìn xem người ra giá cuối cùng này đến cùng là người phương nào. Chỉ là bị đại trận ngăn cách, căn bản không nhìn thấy tình cảnh trong xương phòng. Lão giả phòng đấu giá Đan Hà tiếp tục gào to hai tiếng, gần đến tiếng thứ ba mới có một người trong đó trầm giọng nói. 25,5 triệu. Hắn vừa lên tiếng, Dương Khai lập tức chen vào. 26 triệu. Ngã giá nhẹ nhàng, không có chút áp lực, hiển lộ rõ ràng tài đại khí thô, quyết đoán cùng tình thế bắt buộc mà quyết tâm. Quả nhiên, sau lần này đã không còn người nào ra giá, đếm ngược 3 tiếng, gõ chùy, xích âm xa bị Dương Khai mua về. Vật phẩm đấu giá thứ nhất khởi đầu tốt đẹp, lấy giá cả cao hơn bình thường thành giao. Bầu không khí lửa nóng trong phòng đấu giá trong nháy mắt bị kéo lên. Kết thúc tập 877 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.